Cửu Tiêu, chương 438, Ngưu đầu thôn một phương bá chủ. Góc truyện audio.com, bình, quả phụ cửa phòng bị một cước đá văng, Phương Quý cười lớn vọt vào, trong phòng lập tức vang lên bọt nước khuấy động thanh âm cùng nữ tử mềm nhũn tiếng thét chói tai, ở giữa còn xen lẫn vài câu cười khiển trách, mau cút ra ngoài, đánh chết ngươi tiểu phôi đàn này, loại hình. Bên ngoài đứng ở lồng gà chỗ cầm một cuốn sách giả vờ giả vịt đang học tú tài con mắt lập tức chừng đến căng tròn, siêu. Một tiếng lẻn đến ngoài phòng vào trong nhìn lại, lập tức kích động đến mặt đỏ tới mang tai, máu mũi đều phun tới, hai tay run rẩy nắm lấy khung cửa, đã cảm động sắp khóc lên, đã bao nhiêu năm, rốt cục thấy được, hay là tiểu vương bắt đàn này có bản lĩnh a, hừ, đồ dê con mất dịch quá không ra gì. Mắt nhìn thấy chỉ bọc. Một cái chăn quả phụ chân trần cầm thanh lăn mì truy sát Phương Quý ở phía trước chạy vui mừng, phía sau quả phụ truy sát cực kỳ, lại phía sau tú tài nhìn tâm thần thanh thản, toàn bộ thôn lập tức trở nên một hồi náo loạn, lão thái thái một bên cầm củi lửa hầm lấy gà một bên khinh thường hướng ra phía ngoài gắt một cái, con mắt lóe sáng mù lòa cảm khái che lên con mắt. Duy có trong thôn lớn nhất chính khí một người nhìn không được, bàn thịt trước đồ tể có được cao lớn thô kịch nhân mã cao lớn, trước ngực một lùm lông đen, giận dữ một đao đem trên bàn thịt heo chặt thành hai nửa, nhìn qua Phương Quý quát lên, đi ra ngoài học được mấy năm bản sự, liền không có học được muốn chút liêm sỉ nha, hay là hỗn đản dạng này, ngươi ở bên ngoài lão sư đến tột cùng là thế nào dạy? Nghe chút lời này, phía sau thôn, mặt đi theo Phương Quý vào thôn nữ hài mũ rộng vành, nhịn không được vì Phương Quý lo lắng. Dưới cây liễu thái bạch tông chủ thì bỗng nhiên rất gấp gáp. Ngược lại là Phương Quý nghe vậy, lập tức xoay người lại, hai tay chống nạnh mắng, dậy thế nào, liên quan ngươi mẹ nó chuyện gì? Đồ tể giận dữ, trong tay dài ba thước đao mổ heo nhấc lên, chỉ vào Phương Quý hét lớn, tiểu vương bát cao tử muốn chết. Thái bạch tông chủ trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều đi ra. Phương Quý lại không mảy may sợ, mắng, đi ngươi đại gia trương đồ, không xem ở ngươi khuê nữ phần sớm chọn lấy ngươi sạp hàng. Đồ tể làm bộ muốn đuổi theo, Phương Quý co cẳng liền chạy. Đồ tể đuổi mấy bước liền trở về, hùng hùng hổ hổ chặt lấy trên sạp hàng đầu heo. Phương Quý cũng dừng lại, tiếp tục chống nạnh mắng, người mẹ nó đến a tin hay không? Phương lão ra ta cắt ngươi tay cầm, đồ tể chọc tức không có cãi lại, một đao đem heo tay cầm chặt. Nhưng Phương Quý cũng không sợ chống nạnh đem đồ tể mắng cầu huyết lâm đầu, phách lối không ai bì nổi. Cách đó không xa dưới cây liễu thái bạch tông chủ, nhìn xem mồ hôi lạnh trên đầu là một tầng tiếp lấy một tầng, nhưng nhìn xem người chung quanh đều một bộ tập mãi thành thói quen, thậm chí còn cười mỉm nhìn xem đồ tể kinh ngạc dáng vẻ, trong lòng chợt suy nghĩ hiểu rõ ra trước kia tiểu tử này thường xuyên tại trong thiên môn nói lên hắn đã từng là trong thôn một phương bá chủ, ta cũng không có coi ra gì, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Đối diện lão thôn trưởng, lúc này cũng sắp có chút nhìn không được thở dài một tiếng, gõ trong tay nọ điếu đứng lên, hướng về đem đồ tể đều nhanh mắng khóc Phương Quý giáo. Huấn tốt tốt, đừng lại nói nhao nhao, người mắng nữa hắn lại được đuổi theo ngươi quấn thôn chạy ba vòng, còn có ngươi cái giết heo, biết rõ ngươi đuổi hắn ba vòng đều đuổi không kịp hắn, còn nhất định phải chọc hắn làm gì. Đồ tể nghe không lên tiếng, buồn buồn chặt lấy thịt heo. Phương Quý quay đầu liếc mắt lão thôn trưởng một chút nói, lão bất tử liên quan ngươi chuyện gì? Thái bạch tông chủ mồ hôi lạnh lại chảy ra, được chuyện không liên quan đến ta, người yêu làm sao giày vò, bất quá trước rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Lão thôn trưởng thế mà không động khí, một mặt bất đắc dĩ, đong đưa tàu hút thuốc dặn dò lấy. Ăn cơm, Phương Quý nghe chút con mắt ngược lại là lại phát sáng lên, hưng phấn nói, hôm nay đi nhà ai ăn? Lão thôn trưởng cười ha hà nói, hôm nay không đi nhà ai ăn? Tại phía ngoài phòng bày tiệc mọi người cùng nhau ăn. Ha ha tốt, Phương Quý nghe vậy lập tức hưng phấn lên, lúc này cũng nhìn thấy ngồi tại dưới cây liễu khí chất nho nhã sâu không lường được thái bạch tông chủ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng cũng đã có lực lượng, nghĩ thầm tông chủ sư bá quả nhiên lợi hại thế mà so ta còn sớm liền tiến nhập thôn rách này, ta liền biết hắn lần này nhất định có biện pháp đối phó Long Cung cùng tôn phủ, nói không chừng đã sớm đem người cho xử lý. Vừa nghĩ, một bên vội vã chạy tới cùng Thái Bạch Tông Chủ gặp mặt, sau đó lôi kéo hắn từng cái giới thiệu với hắn, thôn trưởng lão đầu tử họ Trường Ly, hồ lý hồ đồ, mỗi ngày liền biết mắng chửi người, quả phụ họ Hoa, dáng dấp so Hoa còn tốt nhìn, đồ tể họ Trương, vừa nát lại hung, đần hung, chính hầm gà lão thái thái. Họ Vương tâm nhãn nhỏ nhất trộm nàng một con gà có thể mắng nửa ngày đường phố, còn có bên kia cái kia con mắt lóe sáng, gọi chu mù lòa yêu nhất giảng trời Nam Biển Bắc cố sự tú tài họ Trương, một chút tác dụng đều không có, không đáng giá nhắc tới. Vậy còn ngươi, Thái Bạch Tông Chủ nghe hắn nhất giới thiệu, gật đầu, mỉm cười thăm hỏi, cuối cùng vừa cười hỏi Phương Quý. Bên cạnh Trương đồ tể nghe vậy dầu dĩ tới âm thanh, hắn là côn đồ, họ Phương. Phương Quý giận dữ, lại phải bắt lên tay áo đến mắng chửi người, Trường Ly thôn trưởng vội vàng khuyên, ăn cơm trước. A, người làm sao thiếu đi mấy cái? Phương Quý gặp dưới cây liễu đã đỡ lấy mấy tấm cái bàn, vội vàng kéo Thái Bạch tông chủ ngồi vào vị trí, lúc này vừa quay đầu, mới phát hiện phía sau mình chỉ đi theo mang mũ. Rộng vành tiểu nữ hài, càng xa một chút hơn đầu thôn vị trí A Khổ sư huynh cùng anh Đề Vượng Tài hai cái chính ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, cũng không biết sợ sệt thứ gì, mà mặt khác một đường Cung Thương Vũ cùng Đông Thổ các thiếu nữ, đều là đã không thấy. Khả năng lạc đường đi, ai quản hắn? Đại tráng chẳng hề để ý nói, một bước cướp được khoảng cách đầu heo gần nhất băng ghế trước ngồi xuống. Phương Quý một thanh rút băng ghế, đem hắn ngã cái bờ mông đôn, sau đó đá hắn một cước bên kia đi, đem đại tráng tức giận không nhẹ, đành phải chạy đến một đầu khác đi. Phương Quý lúc này mới buông xuống băng ghế, ngông nghênh ngồi xuống, uy phong lẫm liệt cảm giác sâu sắc hài lòng. Mà tại Nghiêu đầu thôn đã cao hứng bừng bừng mở yến thời điểm, lúc này Nghiêu đầu thôn bên ngoài, hoặc nói trong một mảnh hoang. Dã, Đồng Thổ thiếu niên thiếu nữ cùng Cung Thương Vũ, Minh Nguyệt tiểu thư, Khương Thanh bọn người chính một mặt choáng váng nhìn về phía trước, bọn hắn lúc đầu một đường theo Phương Quý cùng hai thiếu niên nhìn quê mùa thổ khí kia đi lên phía trước, nào có thể đoán được đi tới, liền không hiểu thấu cùng bọn hắn thất lạc. Trái phải trước sau, chỉ gặp một mảnh núi hoang thế mà không biết nên hướng chỗ nào bước đi. Đây là có chuyện gì? Cái kia Đồng Thổ thiếu niên thiếu nữ đã kinh hãi trong lòng phát hoảng, đụng quỷ sao? Đi mau, chính bối rối ở giữa chợt thấy trên đỉnh đầu một mảng thần quang trải ra, liền gặp một lão già đầu chọc bên người theo một con ngũ thải tất phương thần điều từ trên trời giáng xuống, mấy vị Đông Thổ thiếu niên thiếu nữ thấy thế, vội vàng tiến lên hành lễ, mà tại lão già. Chọc đầu này sau lưng cuồng phong gào thét khuynh khắc tán đi, sau đó lộ ra một cái râu tóc lão già thân ảnh cầm trong tay đại đao chính là Phương Bắc Thương Long lão già đến. Sư tôn, Cung Thương Vũ gặp lão già kia, vội vàng tiến lên hành lễ. Bắc Phương Thương Long cúi đầu nhìn lại, thấy chỉ có Cung Thương Vũ một người, sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần, nhưng cũng không nhiều lời nói, chỉ là tay áo phất một cái, liền đem Cung Thương Vũ cùng Minh Nguyệt tiểu thư người bên cạnh đều cuốn lại, thấp giọng nói ra, rời khỏi nơi này trước đi. Lệ trưởng lão, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một bên Đông Thổ các thiếu niên, đã có chút lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lão già đầu hói kia cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ngay cả ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói nhìn bên cạnh Bắc Phương Thương Long một chút ánh mắt thẳng. Lộ ra không hiểu kiên kỵ, vừa rồi hắn âm thầm đi theo Long Cung Tướng Tôn, Kính Châu Tôn Chủ cùng Thái Bạch Tông Chủ, Bắc Phương Thương Long sau lưng, chỉ muốn nhìn tình thế này biến hóa, lại không nghĩ rằng, chỉ là đuổi không lâu, liền chợt thấy phía trước đã mất đi tất cả mọi người bóng dáng, chỉ còn lại Bắc Phương Thương Long một người chính kinh ngạc trên không trung xung quanh quét người. Đối với Bắc Phương Thương Long tới nói, thì càng đáng sợ, rõ ràng cùng đi tới, mấy người khác thế mà đột nhiên biến mất rồi. Loại sự tình này cho dù là bọn hắn cảnh giới cỡ này, đều cảm thấy có chút không cách nào giải thích. Quá mức quỷ dị, không thể ở đây lưu thêm. Vừa nói chuyện, bọn hắn liền đã chuẩn bị rời đi, nhưng bên cạnh Đông Thổ thiếu nữ vội la lên, thế nhưng là Tần muội muội nàng. Lão già đầu hói khẽ trầm, mặc một chút nói, không quản được cũng không biết là họa hay phúc. Ôi, nhìn tiểu nha đầu này gầy, mau ăn ăn nhiều một chút. Mà vào lúc này trong Nghiêu đầu thôn, Hoa Quả phụ chính đầy mặt mang cười cho Thành Thành thật thật núp ở trên băng ghế nhỏ nữ hài mũ rộng vành gắp thức ăn, lại là đùi gà, lại là phì phì thịt đầu heo, lại là thật dài một đoạn, không biết ra sao đồ vật thịt băng viên, từng khối, chỉ chốc lát liền chất thành tràn đầy một bát, sau đó cười híp mắt nhìn xem nữ hài tựa hồ nhìn xem nàng nuốt vào, nàng liền cảm giác rất vui vẻ. Nữ hài mang mũ rộng vành trầm mặc một hồi, nói khẽ tạ ơn ngài. Nói chuyện, liền nhẹ nhàng mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống, lộ ra mặt tràn đầy đốm tím. Nàng tựa hồ có chút quẫn bách cúi đầu xuống, không muốn bị người trông thấy. Kết quả đầy ban người, không người nhìn nàng, vẫn là ngươi tranh ta cướp ăn thịt, Hoa Quả phụ nhìn xem nàng, vẫn là đầy mặt ưa thích sờ lên đầu của nàng, nói, như thế trung thực hài tử thật là làm cho đau lòng người, nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Nữ hài lại là ngoài ý muốn, lại là có chút không hiểu cảm động, bưng lên bát cơm, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Một bên khác Phương Quý coi như so với nàng hào phóng nhiều, một cước dẫm tại trên ghế, trong tay bưng bát rượu, đang cùng Chu Mù Lòa liều mạng rượu, bây giờ tuổi tác tăng tửu lượng cũng lớn, một hơi làm ba bát đã đem Chu Mù Lòa uống choáng choáng đãi đãi, trong tay bưng bát rượu, mơ mơ màng màng nắm cả Phương Quý bả vai, dặn dò, Phương tiểu tử a, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, người chính là người, không thể quên cội nguồn, những ma chướng đi đường đi kia, đem nhục thân đều từ bỏ cùng người bình. Thường liền y phục đều không mặc đầy đường chạy có gì khác biệt. Càng thượng thủ chút địa phương, lão thôn trưởng ngồi chủ vị, Thái Bạch tông chủ thì ngồi ở tôn quý nhất quý vị khách quan, tay áo bồng bềnh, bưng ly rượu từng cái đáp lại người trong thôn đối với mình mời rượu, nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng uống lên rượu đến lại rượu đến chén khô, một giọt không dư thừa. Lão thôn trưởng còn rất khách khí, nhìn qua chính truy vấn Chu Mù Lòa không mặc quần áo tiên nữ ở nơi nào phương quý, phi thường bất đắc dĩ hướng Thái Bạch tông chủ nói, hài tử dù sao ngang bướng, về sau còn muốn tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí a. Thái Bạch tông chủ vội vàng trả lời, không có, rất tốt cách trương.